Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cả buổi, Lâm Kinh Chập cũng tỉnh rượu. Bị Cừu Phi nhắc, anh nhanh chóng thu lại nụ cười. Xong rồi, hoa cũng tặng, phiền anh về đi, tôi nghỉ ngơi đây. Cừu Phi đặt dụng cụ về kệ, phủi đất trên tay, đi đến cổng sắt rồi quay lại. Thầy Lâm, còn một việc nữa. Có gì nói đi, chuyện học phí ấy, cậu đừng nghĩ trả lại tôi. Tôi muốn bỏ cậu ra khỏi danh sách đen. Không thì nhắn tin bất tiện. Được không, dùng danh sách đen kiểu này. Cừu Phi đúng là người đầu tiên. Lâm Kinh Chập khoanh tay. Anh nghĩ hay nhỉ, tháng sắp hết rồi, còn đòi tôi trả tiền. Hẹ hẹ, cũng đúng. Cừu Phi gãi đầu cười. Sao quên bén chuyện này? Vậy cậu nghỉ sớm, mai gặp cái gì chứ? Phiền phức thế nhỉ, Lâm Kinh Chập chỉ muốn ngủ một giấc. Tỉnh dậy thấy tiệm sửa xe bên cạnh biến mất. Trả lại anh thế giới yên tĩnh. Anh tiến tới khóa cổng sắt. Cừu Phi đi xa rồi, nhưng vẫn nghe tiếng hắn hát. Nhìn ánh mắt lạnh lùng, yêu người chẳng có duyên. Mới biết nhân tình thế gian chẳng cần hỏi. Máu nóng sôi trong tim, nhưng năm tháng để lại vết thương. Nhìn lại trời đã hoàng hôn, ai quan tâm ta, lệ anh hùng, người quê mùa, hát cái bài cũ rít. Nhưng Lâm Kinh Chập rút lại ý nghĩ chê hắn hát lệch tông làm phiền hàng xóm. Ít nhất Cừu Phi hát đúng tông, còn hay, đầy cảm xúc, chẳng có chuyện cũng hát ra chuyện. Dưới lầu lâu thế, lúc Cừu Phi về, ba người kia đã tắm rửa xong. Phan Lôi ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy Cừu Phi, mỉa mai, anh gào cái quỷ gì ở dưới nhà thế? Ai gào, tao đi dạo hát chơi. Cừu Phi bức xúc bênh mình. Mày ăn nhầm thuốc súng à, nóng tính vậy. Phan Lôi giờ dễ bùng nổ. Đứng phắt dậy, em nóng tính, anh cả ngày lượn lờ ngoài đường. Chẳng thấy bóng dáng. Tiệm anh còn muốn giữ không? Cừu Phi biết mình đuối lý, ngồi xuống sofa, đè Phan Lôi lại, nịnh nọt xoa bóp vai, nói lời ngọt ngào, tiệm có tụi bây mà, tao đang học hỏi, nâng cao bản thân, thông cảm chút đi, anh không đi chọc tức thằng cha đó à? Suýt nói hớ. Phan Lôi đang nóng, giờ thú thật, chắc gã xiên sống hắn. Cừu Phi chữa cháy. Đúng rồi, nhưng tao trả tiền rồi. Tiền không thể phí, chọc thì chọc, học vẫn phải học. Hồi trước tụi mình khổ vì không có học thức, giờ phải bù lại, tốt nhất là thế. Anh em nói mà mày không tin, tao lừa mày bao giờ chưa? Cừu Phi tự lừa mình thì nhiều. Hồi nhỏ, nặn bùn từ nách còn tự nhủ là viên thuốc của Tôn Ngộ Không. Sợ Phan Lôi hỏi tiếp, Cừu Phi nói, vậy đi, Trương Tuyết Ninh muốn học làm móng. Tao bảo em ấy tìm chỗ đào tạo tử tế. Lúc em ấy chọn xong, mày đưa em ấy đi xem trực tiếp. Đừng để bị lừa, mày cứ coi như đi nghỉ. Tiệm để tao lo, nghỉ cái khỉ gì, chẳng phải đổi chỗ tăng ca sao. Nhưng Trương Tuyết Ninh muốn học làm móng. Để Thịnh Quần đi cùng thì không ổn. Hai đứa thiếu kinh nghiệm. Bị lừa còn giúp người ta đếm tiền. Anh có biết xấu hổ không? Thế mà gọi là nghỉ. Tiệm sửa xe như họ, toàn người nhà làm, 365 ngày chẳng nghỉ ngày nào. Phan Lôi chửi thì chửi, nhưng việc vẫn phải làm. Đợi Trương Tuyết Ninh tìm được chỗ, em đi với nó. Cừu Phi cảm kích tựa vai Phan Lôi. Xem xong, hai người tìm tiệm tắm chân thư giãn đi. Tiệm trả tiền, Phan Lôi bực mình hất tay hắn ra, suýt làm Cừu Phi ngã. Cút, đừng có mà thấy gớm. Được thôi, Cừu Phi nói cút là cút. Vào tắm rửa, rồi thong dong về phòng. Phòng ngủ vắng tanh, Phan Lôi xem tivi ngoài phòng khách. Thịnh Quần bị Trương Tuyết Ninh gọi đi chọn trung tâm làm móng. Phòng ngủ lại là thế giới của Cừu Phi. Thầy Lâm, thầy Lâm. Cừu Phi lẩm bẩm, bỏ Lâm Kinh Chập ra khỏi danh sách đen. Lâu lắm mới lại được nhắn tin cho Lâm Kinh Chập bất cứ lúc nào. Cảm giác thật yomos, hắn rẻ tiền gửi ngay một tin. Thầy Lâm, cậu ngủ chưa? Bên kia không trả lời. Giao diện cũng không hiện. Đăng nhập, Cửu Phi đoán anh ngủ rồi. Ngủ thì hắn không làm phiền. Cửu Phi lăn một vòng trên giường. Mở app video để dễ ngủ. Vì dữ liệu lớn nhắm vào trai thẳng. Đẩy video gái xinh. Trước đây Cửu Phi cũng là trai thẳng. Giờ thích Lâm kinh chập. Hắn chẳng hứng thú gì với gái nữa. Thấy chán, lướt nhanh hai video. Bỗng nhớ Lâm kinh chập nói. Gay, gay là gì? Cửu Phi muốn hỏi internet vạn năng. Nhưng không biết chữ. Gay, viết thế nào? Hắn gõ chữ. Cho, tìm cả buổi. Toàn giải thích cách dùng từ. Cho, chắc chắn không phải ý Lâm kinh chập. Cửu Phi vò đầu bứt tai. Cắn ngón tay, chợt lóe ý tưởng. Tìm bằng pinyin, gay. Mấy kết quả đầu vẫn giải thích từ. Cho, kéo xuống. Cửu Phi thấy cái khác. Đồng tính luyến ái, nhất là nam, chắc chắn là cái này. Hóa ra phiên âm cũng sai. Là tiếng Anh, cầu kỳ thế, để hiểu Lâm kinh chập thêm. Cửu Phi xem video về. Gay, video đầu tiên nói cách nhận biết gay. Thích mím môi, lườm nguýt là gay. Thích tạo dáng chụp ảnh là gay. Thậm chí đi tất trắng cũng là gay. Cửu Phi nhíu mày. Nhìn đôi tất trắng 3 ngày chưa giặt trên sàn. Cách nói này có căn cứ thật không? Tiếp theo là video về kiểu người gay thích nhất. Cách nhận biết gay không quan trọng. Cửu Phi chẳng hứng thú với đàn ông khác. Nhưng hắn muốn biết người như Lâm kinh chập sẽ thích kiểu đàn ông thế nào. Cửu Phi mang tâm thế học hỏi. Xem video, cuối cùng nghiến răng thoát ra. Hắn chụp màn hình. Kiểu người được gay yêu thích nhất, gửi cho Lâm kinh chập. Thầy Lâm, cậu bảo tôi không phải kiểu cậu thích. Kiểu cậu thích là thế này à? Lần đầu Cửu Phi nhắn WeChat. Lâm kinh chập nghe tiếng thông báo, liếc thấy tên hắn, lười xem, tiếp tục ngủ. Ai ngờ vừa chợp mắt, tiếng thông báo chói tai lại vang lên. Thầy Lâm, cậu bảo tôi không phải kiểu cậu thích. Kiểu cậu thích là thế này à? Kèm theo ảnh một gã đầu đinh, râu quai nón, mặt to như cái bánh, mặt Lâm kinh chập tối sầm. Chưa kịp trả lời, tin nhắn Cửu Phi lại tới cậu xem xét kiểu như tôi này. Thật ra cũng được lắm đó, Lâm kinh chập chửi thầm, đồ ngu, rồi kéo Cửu Phi vào danh sách đen. Hắn tưởng chỉ mình hắn biết chơi trò chặn liên lạc à, không còn tiếng thông báo. Bên Cửu Phi im bặt, Cửu Phi thấy giao diện hiện, đăng nhập, đợi mãi chẳng thấy Lâm kinh chập trả lời. Hắn gửi thêm biểu cảm, hộp thoại hiện chấm đỏ với dòng chữ nhỏ. Cái đệt, thầy Lâm chặn mình à? Ý gì đây? Nói không trả học phí. Giờ thẳng tay chặn luôn à? Tính Cửu Phi nóng nảy. Định xuống gõ cửa nhà Lâm kinh chập. Chưa kịp rời giường thì Phan Lôi xem tivi xong bước vào. Làm gì? Cửu Phi xẹp lép. Nếu Phan Lôi biết giờ này hắn đi tìm Lâm kinh chập, chắc sẽ chửi sấp mặt. Hùng hổ ban nãy xìu ngay. Tao đi tè. Từ khi chuyển sang lớp học sinh, Cửu Phi không quay lại lớp người lớn. Trong lớp, hắn tự phong làm lớp trưởng. Nhiều bạn không tin, trong đó có 4 mắt chạy hỏi Lâm kinh chập có thật không? Sao chọn một người mù chữ làm lớp trưởng? Kéo tụt trình độ cả lớp. Lâm kinh chập không như Cửu Phi, chẳng chơi chung với đám trẻ. Anh không trả lời thẳng, chỉ lạnh mặt bảo mọi người im lặng về chỗ. Có Lâm kinh chập ngầm đồng ý, Cửu Phi càng tác quay tác quái. Tôi bảo tôi là lớp trưởng mà mấy cậu không tin. Dựa vào tôi lớn hơn. Lớp trưởng phải là tôi. 4 mắt không phục, nhưng chẳng làm gì được Cửu Phi. Thôi, dù sao anh làm lớp trưởng cũng chỉ được vài ngày. Tại sao? Đang sắp khai giảng rồi. Như em, với 2 bạn nữ kia, đi học thì chẳng có thời gian học thư pháp. Cuối tuần phải đi học thêm. 8 buổi học trôi nhanh. Ồn ào là hết. Học sinh giờ khổ thế à? Cửu Phi nhớ hồi nhỏ. Đừng nói đến học thêm, đến thứ sáu là hắn đã tìm cách trốn học. Với học sinh như bốn mắt, học thư pháp là lúc thư giãn, nên không đi học được làm chúng tiếc nuối. Đương nhiên, không học thêm, tụt xa bạn cùng lớp, quá chăm chỉ, làm Cừu Phi thấy xấu hổ. Hắn an ủi, cuối tuần không đến được, ở nhà tự luyện đi. Kỳ nghỉ đông, với tư cách lớp trưởng, tôi sẽ kiểm tra xem cậu có thụt lùi không. Nghỉ đông anh còn ở đây. Cừu Phi nghĩ mình chưa giỏi nhanh thế. Dù thiên phú xuất chúng, nửa năm học thành tài, không cần học nữa. Tiệm hắn vẫn ở cạnh nhà Lâm Kinh Chập. Bốn mắt đến học, hai người vẫn gặp được. Cậu nói gì? Tiệm tôi ngay bên cạnh. Không ở đây thì đi đâu? Bạch Dương tuy mù chữ, nhưng cũng thú vị, làm lớp thư pháp bớt nhàm chán. Một cây thước gõ nhẹ trước mặt hai người. Cừu Phi và bốn mắt ngẩng lên. Lâm Kinh Chập cúi nhìn. Đang học, hai người thì thầm gì? Nói nữa ra sau đứng nghe. Ngày trước bị Lâm Kinh Chập phê bình, bốn mắt chỉ biết lén khóc. Ở lâu với Cừu Phi, da mặt dày lên, cắn môi, lén làm mặt quỷ với hắn. Cách chương.